Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, bởi vì là lợi ích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bắt đầu mùa đông sau đó. Thời tiết một ngày lạnh tựa như một ngày, đại đường phái đi chung quanh các nước người đưa tin đã lục tục rời đi. 10 ngày sau, cách đại đường rất gần dân tộc thổ dục hồn quốc vương Mộ Dung Phục Duẫn đã đường phố liền đại đường. Chiếu thư, thấy chiếu thư lúc này Mộ Dung Phục Duẫn thần sắc lộ vẻ được có chút dữ tợn. Chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các người có ý kiến gì không chưa? Mộ Dung Phục Duẫn hỏi, trong chiều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người đứng dậy, quốc vương bệ hạ. Đại đường lại dùng chiếu thư tới để cho chúng ta đi triều cống. Đây không phải là rõ ràng ép chúng ta thừa nhận bọn họ tông chủ nước ý nghĩa sao? Thần lấy là, không thể đi, không sai, ta dân tộc thổ dục hồn giàu gì cũng là không nhỏ quốc gia. Đại đường cái bộ dáng này, thật là quá không cho chúng ta dân tộc thổ dục hồn mặt mũi. Chúng ta không đi triều cống, không sai. Không sai, không đi triều cống, đại đường thật lấy là mình là ai à? Chúng ta không đi tấn công bọn họ cũng đã rất tốt. Ngoặc kép, dân tộc thổ dục hồn người tương đối mà nói vẫn là rất dũng mãnh. Mặc dù nhiều lần thua ở đại đường, nhưng bọn họ thật vẫn không muốn thừa nhận đại đường tông chủ nước địa vị. Cho nên, lớn rất nhiều thần đều không chủ trương đi đại đường triều cống. Bất quá ngay tại quần thần như vậy lòng đầy căm phẫn lúc này một người lão thần đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này phải nghĩ lại à? À, ái khanh có đề nghị gì sao? Không dám, chẳng qua là lão thần cảm thấy. Ta dân tộc thổ dục hồn sát bên đại đường. Nếu như không cho đại đường mặt mũi, đại đường muốn lập uy nói. Chọn đầu đối tượng, chỉ sợ là chúng ta dân tộc thổ dục hồn à? Bất quá cho đại đường một chút mặt mũi mà thôi. Chúng ta lại không tổn thương mất cái gì. Tội gì mạo hiểm. Nói tới chỗ này, cái này lão thần lại trầm ngâm một chút. Ngay sau đó mới lại tiếp tục nói. Hôm nay đại đường binh lực cường thịnh. Ta dân tộc thổ dục hồn so với đột quyết như thế nào? Cái này lão thần lời nói này ra sau đó. Trên đại điện liền yên tĩnh lại. Bọn họ dân tộc thổ dục hồn đúng là cường hãn, nhưng cùng đột quyết so vẫn còn là kém xa. Đại đường liền đột quyết cũng có thể diệt. Vậy phải diệt bọn họ dân tộc thổ dục hồn chắc không phải việc khó gì chứ. Nếu như liền bởi vì là một chút mặt mũi sự việc cùng đại đường xích mích, cho tới gặp phải tai họa ngập đầu, đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Mọi người cũng đưa ánh mắt đầu hàng Mộ Dung Phục Duẫn. Mộ Dung Phục Duẫn suy nghĩ chốc lát, nói, ái khanh nói có lý, bất quá mặt mũi thôi. Chuyện nhỏ, ăn Tết sau đó, liền phái người đi ra ngoài Trường An đi. Mộ Dung Phục Duẫn tương đối mà nói vẫn là rất trẻ tuổi. Vậy nhất định có quyết đoán, bất quá hắn càng là lý trí và cẩn thận, biết cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm, vì dân tộc thổ dục hồn, hắn dĩ nhiên là có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Dân tộc thổ dục hồn bên này bởi vì là cách đại đường quá gần, lo lắng bị đại đường xâm nhiễu, cho nên lựa chọn cúi đầu, chuẩn bị triều cống. Cùng lúc đó, cách dân tộc thổ dục hồn rất gần thổ phiên, vậy nhận được đại đường chiếu thư. Lúc này, thổ phiên tán phổ là Tùng Tán Kiền Bố, hắn mới bất quá 13 tuổi, đại đường chiếu lệnh hạ đạt, Tùng Tán Kiền Bố ngay sau đó đem trong triều một ít đại thần triệu tập tới. Mà những đại thần này chính giữa, lấy hắn thúc phụ Luận Khoa Nhĩ và tể tướng Thượng Nang Vi Tôn. Phòng nghị sự bên trong, 13 tuổi Tùng Tán Kiền Bố có hắn cái tuổi này không có trầm ổn. Hắn nhìn mọi người một cái, rồi sau đó đem đại đường chiếu thư lấy ra. Đại đường muốn cho ta thổ phiên đi triều cống. Chư vị ái khanh có thể có cái gì muốn phải nói. nghe được muốn bọn họ thổ phiên đi triều cống. Rất nhanh liền có một ít võ tướng không nhịn được, tán phổ, không thể đi à, ta thổ phiên ở nơi này cao nguyên trên xưng hùng, sợ qua ai à. Đúng vậy, đại đường đích xác rất lợi hại, nhưng cùng chúng ta thổ phiên so, sợ rằng còn kém một chút, bọn họ không dám công đánh chúng ta. Đúng vậy, không thể đi, thổ phiên một ít bề tôi ý tưởng và dân tộc thổ dục hồn một ít bề tôi ý tưởng không sai biệt lắm. Bọn họ cũng cảm thấy thật mất mặt. Hơn nữa, bọn họ vậy không cần lo lắng đại đường đối với bọn họ ra tay. Bởi vì là địa thế duyên cớ, rất nhiều người Trung Nguyên đến bọn họ nơi này đều sẽ có cao nguyên phản ứng. Cho nên vậy mà nói, bọn họ không khi dễ đại đường cũng không tệ. Đại đường là không dám khi dễ bọn họ. Những thứ này bề tôi vừa nói, bất quá vừa lúc đó, tể tướng Thượng Nang nhưng lắc đầu một cái, nói, tán phổ, ta thổ phiên hiện nay loại chuyện này, không thích hợp kêu thêm chọc đại đường lợi hại như vậy cừu địch. Đại đường tiêu diệt đột quyết, đủ thấy thực lực cường hãn. Hôm nay lại phải làm cái gì vạn nước tới chiều, liền là muốn một ít mặt mũi, bọn họ muốn, chúng ta cho bọn họ là được. Tùng Tán Kiền bố phụ thân ở Trinh Quán thời gian 3 năm sau, cũng chính là năm ngoái bị thổ phiên một ít quân phản loạn, bộ lạc giết chết. Tùng Tán Kiền bố là ở thúc phụ Luận Khoa Nhĩ và tể tướng Thượng Nang nâng đỡ hạ lên ngôi. Chẳng qua là hiện nay Tùng Tán Kiền bố mặc dù lên ngôi, hơn nữa còn là thổ phiên trên danh nghĩa tán phổ, nhưng thổ phiên các bộ lạc bây giờ đối với Tùng Tán Kiền bố cái này thằng nhóc choai choai là một chút cũng không tôn trọng, càng không đồng ý hắn địa vị, cho nên Tùng Tán Kiền bố tình huống cũng không phải là rất hay. Ở Thượng Nang xem ra, hôm nay dưới tình huống này, bọn họ không thích hợp kêu thêm chọc đại đường như vậy cường địch. Hơn nữa, nếu như bọn họ có thể cùng đại đường liên thủ, nói không chừng có thể làm cho Tùng Tán Kiền bố sức đầy đủ hơn một ít. Đây đối với bọn họ kế tiếp diệt phản loạn và thu phục, sẽ có rất tốt chỗ tốt. Thượng Nang là thổ phiên ít có năng thần, hơn nữa khá cái mưu lược. Hắn nói như vậy một phen sau đó, không ít người đều là tâm thần động một cái, đột nhiên liền bừng tỉnh liền tới đây. Tùng Tán Kiền bố nơi này, suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Tể tướng nói có lý, hôm nay chúng ta tình huống, đúng là cần bàng một chút đại đường cây to này. Đừng xem Tùng Tán Kiền bố tuổi còn nhỏ, nhưng hắn xem sự việc cũng là hết sức rõ ràng thấu triệt. Thổ phiên các bộ lạc đối với hắn cái này tán phổ dương thịnh âm suy. Hôm nay thổ phiên biên giới lại là không hề thiếu quân phản loạn nổi lên bốn phía. Nếu như hắn không thể mau sớm nghĩ biện pháp áp chế những thứ này quân phản loạn, thu phục những cái kia bộ lạc nói, rất nhanh, hắn cái này tán phổ sợ cũng ngồi không lâu dài. Hơn nữa, thổ phiên muốn cường đại hơn, phải liên hiệp tất cả có thể liên hiệp thổ phiên bộ lạc mới được. Hắn không cho mới vừa thống nhất không bao lâu thổ phiên lần nữa rơi vào chia năm xẻ bảy tình huống bên trong đi. Thổ phiên, bởi vì là mình quốc nội một ít tình huống, hơn nữa muốn lợi dụng đại đường, vậy rất nhanh làm ra quyết định, mới qua sang năm, phái binh đi Trường An triều cống. Thời gian từ từ, đại đường chiếu lệnh cũng đã phát đến Tây vực các nước, cùng với phía Bắc Mạt Hạt, Cao Ly cùng các quốc gia. Những quốc gia này ngược lại không làm sao lo lắng bị đại đường tấn công. Đặc biệt là Mạt Hạt, những bộ lạc này nước nhỏ, bọn họ địa phương thuộc về nơi cực hàn. Đại đường chính là muốn đánh, sợ cũng không dám tới đi. Bất quá, bọn họ những quốc gia này rất lớn một số khi nhận được chiếu thư sau đó, đều ở đây suy nghĩ sau đó, lựa chọn hướng đại đường triều cống, không phải hắn. Bởi vì là bọn họ coi trọng đại đường lợi ích, bọn họ biết đại đường rất sầm uất, đi liền sau đó, đối với quốc gia bọn họ phát triển nhất định là có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, đối mặt hôm nay như vậy một người có bá chủ thực lực người. Bọn họ vậy vẫn không thế nào muốn trêu chọc. Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Ngay tại rất nhiều quốc gia cũng bày tỏ sẽ đi chiều cống lúc này có một cái cũng rất không cho mặt. Mũi cự tuyệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.